Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày đầu tháng 9. Chư huynh đệ chúng ta như thường lệ là vào sáng thứ bảy mình cùng chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ tiếp theo, thứ 56. Thì thưa huynh đệ là bữa thứ năm rồi đó, mình học cái đoạn mà trưởng giả Duy Ma Cật mời ông Xá Lợi Phất thăng tòa. Và cái tòa đó là thăng tòa, là ngồi trên tòa sư tử. Thì vì cái tòa cao quá cho nên ông Xá Lợi Phất không thể lên tòa được. Bây giờ thì trưởng giả Duy Ma Cật mới bảo rằng là: Này Xá Lợi Phất, xin Ngài hãy đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Dương Như Lai rồi có thể lên tòa ngồi được. Thế thì hàng tăng phát cái tâm Bồ Tát và tất cả tinh văn làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai. Bây giờ mọi người đều lên tòa. Thì cái đoạn này kỳ rồi tôi phân tích cho đại chúng nghe một số cái vấn đề về cái việc thăng tòa. Chữ tòa ở đây là sư tử tòa, hay nói theo cái quốc ngữ là cái tòa sư tử. Là cái tòa này chỉ có Phật, chỉ có những người mà gọi là rống cái tiếng của chánh pháp mới đủ khả năng mà lên đó mà ngồi. Thì như vậy thì kỳ rồi tôi phân tích cho đại chúng nghe rất là kỹ về cái tòa sư tử. Ngồi nói chánh pháp, nói Phật pháp, nói giáo lý nhà Phật thì nó phải có trong những yếu tố. Thứ nhất là như thiết. Như thiết là lời của mình nói và cái hành động của mình phải như nhau thì gọi là như thiết vô quý. Nói mà không có sợ hãi, bởi vì mình nói mình có làm ở trong đó. Cái thứ hai là vô quý thiết, là lời nói không có lo âu, không có sợ sệt, vì lời nói của chúng ta là nói thẳng, nói thật, nói không có phỉnh phờ dối gạt, nói không có cong quẹo, không có vua nịnh, nói không có quyển hoặc quan đường, thì gọi là vô quý thiết. Cái thứ ba là quyết định thuyết, là nói Phật pháp, nói kẻ chắc chắn, quyết định, không có thiên vị, không có cả nể, không có bưng bít, không có nịnh bợ. Thì đó là những cái điều mà người đệ tử Phật nói chánh pháp chúng ta cần lưu ý. Như vậy tôi xin nhắc trở lại, có ba cái việc mà người đệ tử Phật cần quan tâm. Cái lời Phật dạy là một cái người mà giảng sư, pháp sư, nói chánh pháp, nó có ba vấn đề. Một là như lý thuyết, hai là vô quý thuyết, ba là quyết định thuyết. Rồi cái tiếng sư tử, cái tiếng tòa sư tử nó có 11 việc mà tại sao con sư tử nó phải rống lên. thì tôi đã phân tích kỳ rồi rất rõ. Kỳ này tôi cần nói thêm là thưa đại chúng là sáng nay tôi cũng thức giấc sớm. Tôi cũng như mọi ngày, tôi cũng ra bàn thờ cái nơi trang nghiêm để nhìn quán chiếu cái hình tượng Đức Thế Tôn cũng như chư lịch Đại Tổ Sư. Tôi có một cái ý tôi nói chuyện với Đức Thế Tôn. Là Đức Thế Tôn, con như Đức Thế Tôn, con giống Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn là người đã ở trên bờ, còn chúng con thì còn đang hụp lặng, chúng con còn đang hụp lặng ở cái gọi là biển cả sông sâu. Chúng ta cũng như Thế Tôn vậy. Mà Thế Tôn là người ở trên bờ, đang ngự ở trên bờ, đang đứng ở trên cạn, đứng ở trên khô. Còn chúng ta thì đang ở trên biển cả sông sâu. Biển cả sông sâu là như thế nào? Là tại mình bị cái sợi dây, cái dòng nước ái, nó đang kéo lôi mình, nó đang nhận chìm mình, cho nên mình đang ở trong cái gọi là biển cả sông sâu. Thưa quý vị, cái điều mà trưởng giả Di Ma Cật nói với Ngài Xá Lợi Phất, bảo Ngài hãy lại Đức Phật Tu Di Đăng Dương đi, thì sẽ được lên tòa mà ngồi. Như vậy thì thần Phật để cho người ta lại hay sao? Thần Phật để cho người ta lại ư? Chẳng lẽ tu hành giác ngộ rồi để cho người ta vang sinh, người ta kính lễ thì ông Phật kia mới đồng thuận hay sao? Mà trong kinh xưa nay thì nói Đức Phật là cái người gọi là thương chúng sanh như mẹ thương con. Thì nếu người mẹ trần đời mà thương con thì còn không có ngần mé. Hà huống Như Lai Thế Tôn là cái người thương chúng sanh mà phải chờ chúng sanh lại rồi Như Lai Thế Tôn mới đồng thuận. Còn chúng sanh mà không lại thì Như Lai Thế Tôn không cho lên tòa mà ngồi hay sao? Đó là cái vấn đề mà tôi cân nhắc với đại chúng, để chúng ta giải thích cái vấn đề này cho nó rõ ràng. Cho nên cái mối mà quan tâm là nếu chúng ta học kinh Di Ma Cật giống như chúng ta gặp được đúng thầy, đúng thuốc ấy, thì kinh Di Ma Cật này nó trở thành một bộ kinh vô cùng lợi lạc, vô cùng có ý nghĩa. Còn nếu mà các vị mà học kinh Di Ma Cật mà không khéo thì nó giống như là quý vị cứ tiếp tục lạc vào đêm đen, lạc vào rừng thẳm vô minh vậy. Bộ kinh này nó tuyệt vời, nhưng mà nếu không gặp đúng thầy, không gặp đúng thuốc thì đã chẳng những không hết bệnh mà lại thêm nặng bệnh, bệnh nặng. Nếu mà nghe cái chỗ này nè, mà quý vị không giải thích tường tận đó, thì quý vị lại nghĩ rằng lại Phật rồi Phật mới gia hộ. Lại Phật, Phật mới cho, Phật mới đồng ý, xin Phật, cầu nguyện Phật, Phật mới ban ơn, Phật mới giúp đỡ cho. Thì như vậy thưa các vị, còn gì đạo Phật? Nếu như vậy các vị theo đạo Phật để làm cái gì? Nếu như vậy thì thôi, thì các vị cứ việc theo một cái vị đạo nào đó, một vị thần linh nào đó, để các vị cầu nguyện được nhiều thứ chứ. Nào là cầu nguyện cho có tiền, cầu nguyện cho trúng số, cầu nguyện cho thế này thế kia, quý vị cầu đi. Xin bùa, xin phép, xin này kia, chứ các vị theo đạo Phật làm gì? Trong khi ông Phật là người Ấn Độ, nếu mà nói cái Phật lịch sử là người Ấn Độ, mà Phật ngày xưa bỏ ngai vàng, bỏ vợ đẹp, bỏ con thơ, bỏ trân bảo ngọc ngà, chức tước vương vị đi tu, thì bây giờ theo Phật để làm cái gì? Cho nên cái điều mà tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng là cái ở cái vấn đề đó mà tôi muốn nói. Như vậy thì cái ngày Di Ma Cật bảo ngày Xá Lợi Phất hãy lễ Phật đi, và sau khi đó ngày Xá Lợi Phất cùng với các vị Bồ Tát phát tâm á, Bồ Tát Tân phát tâm á, lễ Đức Tu Di thì mọi người đều được lên tòa. Thế thì lên tòa rồi ông Xá Lợi Phất mới nói: này thưa cư sĩ, quả là việc lạ lùng chưa từng có. Quả là việc lạ lùng chưa từng có. Cái diện tích của ngôi tịnh thất hữu hạn mà lại chứa hàng mấy ngàn cái tòa cao rộng. Vậy mà cái thành Tỳ Xá Ly này, xóm làng cõi nước đều không chật chội, chẳng trở ngại gì nhau. Đây là việc chưa từng có trong Di Ma Cà Cà. Thì Di Ma Cà mới nói giờ thưa Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật Bồ Tát có cái pháp môn giải thoát gọi là bất tư nghi. Nếu Bồ Tát trụ trong pháp môn đó thì có thể lấy núi Tu Di cao rộng để vào trong một hạt cải, mà núi Tu Vi vẫn y nguyên trạng, hạt cải cũng không thêm bớt chút nào. Trời tới thiên vương, trời đau lợi, chư thiên không thể hay biết cảnh giới chư thiên đang ở trong hạt cải. Chỉ có những người đáng độ, đăng địa Bồ Tát trở lên, thì mới thấy núi Tu Di được đặt vào trong hạt cải. Quý vị nghe những cái điều này, quý vị không khéo thì quý vị coi như là cái chuyện nói chơi, nói mà gọi là chuyện không có thật. Làm sao mà núi Tu Di mà đặt trong hạt cải? Hạt cải ba lớn, các vị từng biết hạt cải ba lớn rồi, đâu có ai sống trong cuộc đời này mà không biết hạt cải ba lớn đâu. Hạt cải nó nhỏ nhất, vậy mà lấy cái núi Tu Di đặt trên nó thì chúng ta nghĩ là sao? Trên ở đây chúng ta cần đòi hỏi chúng ta ở cái vấn đề mà phải quán chiếu thôi, phải tư duy thôi. Như vậy tôi xin đáp lại cái vấn đề lại Phật hồi nãy tôi đã thưa cho các vị. Ngày Xá Lợi Phất nghe Ngài Di Ma Cật bảo hay lại Phật đi thì được lên tòa ngồi. Chứ lại Phật có nghĩa là quay đầu với sự tỉnh thức. Quay đầu là bờ, gọi là hồi đầu thị ngạn. Các vị đi chùa, các vị tụng kinh, các vị lễ bái, có nghĩa là các vị quay đầu, các vị hồi đầu thị ngạn. Thay vì chúng ta không dành cái thời gian đi chùa, chúng ta có thể đi bia ôm, đi ca lâu, tủ điếm, trà đình, đi vũ trường, vũ hí, sập sình, đi những cái nơi mà nó làm cho con người có những cái cảm xúc để tăng trưởng cái phần dục vọng, tăng trưởng cái sự ham muốn về xúc chạm, về mỗi cái việc mà gọi là dâm dục, thực dục, tham dục. Thì bây giờ mình đi chùa tụng kinh, mình lại Phật. Thì chỉ là đi chùa tụng kinh lại Phật đó để làm gì? Để hiểu cái ý Phật, để hồi đầu thiện nghiệp. Thay vì mình đi những thứ kia, có nghĩa là mình nhào ra cái biển cả mênh mông, muôn trùng sóng gió, gọi là sóng dùi gió dập. Bây giờ mình không đi những cái thứ đó thì coi như là mình đi để tìm cái chân lý, để tìm cái sự an lạc, giải thoát, giác ngộ qua lời Phật dạy. Thì cái đó gọi là hồi đầu thiện nghĩa. Lại Phật là vậy. Cho nên nếu những người học đạo thiệt, đệ tử Phật thiệt, mà chưa rõ Phật là ai, mà còn với một cái ý niệm cầu nguyện vãng sinh, lễ bái để được ban, được tặng, thì coi như cái người đó chưa phải là người đệ tử. Đệ tử của ai đó? Dẫu rằng mượn cái danh hiệu Phật, mượn cái hình tướng, mượn cái ông Phật dựng lên để mà gọi là tôn thờ, để mà mượn vậy thôi, chứ không phải đệ tử thiệt của Phật. Cho nên tôi nói mạnh dạn cho các vị đừng có buồn. Cho nên mình học đạo rồi, mình hiểu đạo rồi, mình mới thấy là coi như mình xưa nay mình đi sai bét hết. Mình kêu, mình réo danh hiệu Phật để được Phật cứu vãn là một cái vấn đề sai lầm vô cùng. Thật chất không được gì. Tôi khẳng định cho các vị là không được gì. Còn nếu được, là khi nào cái tâm các vị hòa quyện với chư Phật, có một tâm giải thoát giác ngộ như chư Phật, thì gọi là như lý tác ý, thì mới gọi là được giống như sợi dây đồng kết nối với nhau, thì dòng điện kia nó mới chạy ngang được. Còn nếu tâm các vị mà còn đầy dẫy những tham vọng, dục vọng, dâm vọng, đầy dẫy những cái ham muốn, tâm đầy dẫy những cái mơ tưởng, quyển hoặc, quan đường, thì không khác gì cái tâm quý vị nó rã rời, nó mục như cái sợi dây chuối, sợi dây lát. Mà quý vị đem đi kết cái sợi dây đồng thì điện làm sao nó chạy ngang được. Cho nên cái vấn đề mà ông thầy nào mà tuyên truyền mà lại Phật, kêu danh hiệu Phật để Phật độ cho, Phật rước cho, Phật tiếp dẫn cho, thì tôi thưa các vị là cái ông bản thân ông thầy đó không học Phật là gì, không biết Phật là ai, rồi nói bậy, gọi là nhất manh dẫn quần manh. Một thằng đuôi dẫn thêm một đàn mù. Mà ngày nay nó ngộ lắm à. Cái gì mà nó có loàn mê tín dị đoan ở trong, nó có tưởng tượng, nó có lòng tin ở trong đó, nó có cái đức tin ở trong đó, nó có cái niềm tin trong đó, là nó mê chết bỏ mạng sao trường. Nói cỡ gì nó cũng không nghe. Mà thậm chí nó nghe nó còn quýnh ngược lại nghe. Cho nên tôi nói các vị là học những tư tưởng này á, là phải cái người thượng căn thượng trí. Còn cái thứ mà ấu trĩ cả tinh mê tín dị đoan, nhẹ dạ quan đường quyến hoặc, là học cái thứ này chịu không nổi đâu. Mà thậm chí nó chịu không nổi mà nó còn la lối, bởi vì giống như là con sư tử mà nó rống lên thì cái lòi mà chó chóc, lòi chim muông rồi nó bay nó tung té, nó la ôm tội, rồi con chim mà nó nghe con sư tử rống rồi các vị tưởng tượng đi. Tưởng tượng, bởi vì các vị bây giờ là tôi biết là các vị không ở gần sư tử. Cho nên đấy, tôi đã tưởng ở đây không phải là tưởng tượng quan đường, mà tưởng cái cảnh mà quý vị từng coi trong phim, trong ảnh, mà một khi mà con sư tử nó rống lên rồi đó, là chim muông nó bay tung tóe, nó la giang trời hết. Cho nên cái đám mà mê tín dị đoan mà quyến hoặc mà nghe những cái tư tưởng này rồi, nó la giang trời, chịu không nổi mà. Thậm chí nó coi như là nó vỡ mật, xé tim ra, Cho nên gọi là sư tử ống vô quý tiết. Bách thú văn chi dai não liệt. Trăm ngàn thú mà nó nghe nó coi như nó tê liệt cái trí não nó. Hương tượng bông ba thất khước quy. Thiên long tịch tính xanh hơn diệt. Voi kia nó mạnh mà nó còn chạy, nó đâm đầu vào vách, nó gãy ngà, bể ốc. Đừng nói chi cái thứ mà nhẹ dạ cả tên quan đường quyến hoặc. Các vị mà đến với đạo, các vị niệm Phật, các vị cầu nguyện, các vị lại Phật, cái thật sự nó không xấu xa gì. Nhưng mà cái đó là cái pháp môn hạng bét. Cái phương tiện coi như là nó dẫn cho con người có khi nó không có lối ra. Mà các vị tu là phải tiến chứ. Tu mà không tiến thì làm gì? Ý tôi muốn nói như vậy. Cho nên chúng ta đừng mệnh danh đạo Phật. Rồi chúng ta đem ông Phật đó lên làm cái trò hề. Cũng may à. Cũng may tâm thức giác nhàn à. Đem ông Phật Di Đà, ông Phật không có. Nó lên nó làm cái trò hề. Chứ gặp nó đem ông Thích Ca lên làm trò hề chắc chết người à. Thật sự ra đó, cái đám mà mượn danh Phật nó cũng khôn quá chứ không vừa đâu. Nó cũng khôn lanh, nó cũng nguỷ nguyệt lắm. Đâu có đám nào mà đưa ông Phật Thích Ca lên mà nói là ông Phật Thích Ca có một cái quốc độ riêng, có một cái cõi riêng đâu. Bởi vì nó biết ông Phật Thích Ca không có. Không có quốc độ riêng. Không có đất nước riêng. Không có cõi riêng. Mà cái nơi nào có còn chúng sanh, còn người đau khổ, còn những người mà đang trong đêm dài mịt mùng chưa giải thoát giác ngộ, thì nơi đó Đức Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ mà. Cho nên mới gọi Ngài là Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vậy Đức Thích Ca Mâu Ni không hề có một cái quốc độ riêng. Chứ còn nếu mà hồi xưa mà Đức Thích Ca Mâu Ni mà nói ta tu hành, ta thành Phật để ta dựng một cái quốc độ nào đó ở phương đó, ở hướng đó, ở cõi đó, ta chờ các ngươi thì thôi ngày nay chắc chết. May là không có kinh văn là tiểu thừa cũng như đại thừa không hề có câu đó. Không hề có Đức Thích Ca Mâu Ni có cái lời hứa hẹn cho một ai. Vì vậy mà cái đám ma trời quỷ lộng này nó không dám mượn danh hiệu Đức Thích Ca Mâu Ni, nó không dám mượn Đức Thích Ca Mâu Ni lên để nó nói. Mà nó đưa hình tượng Đức A-di-đà ra, Đức Quan Âm ra, Đức Địa Tạng ra, Đức này Đức kia ra, mà hoàn toàn những người đó không có xứ sở, không có nơi chốn, không có cha mẹ sinh ra. Nó khác hơn không phải là con người. Mà hiện bây giờ chúng tôi, chúng ta, chúng tớ, chúng mình đang ở cái thế giới của con người. Thế giới này gọi là thế giới ta bà. Mình tạm gọi nó là ta bà là tại vì thế giới này con người có những cái sự chịu đựng, thọ lãnh những cái nghiệp lực của chính mình gây tạo. Vì vậy mà mình ở cái thế giới này mình phải trả cái quả khổ đau, trả cái quả mà mình đã gây cái nhân để gọi là chịu đựng, cho nên gọi là ta bà. Ta bà là kham nhẫn. Kham nhẫn là chịu đựng. Cho nên tôi nói như vậy là tôi mong rằng có những vị mà coi như gọi là muốn học Phật thiệt, muốn sáng, muốn tỏ rõ cái trí não của mình cùng với chư Phật thì học những tư tưởng này. Còn mà các vị mà không chấp nhận, không bằng lòng thì tùy. Cho nên tôi thường hay nhắc là tôi không bắt buộc ai phải theo mình. Mà vị nào không bằng lòng thì cứ việc gọi là tách thuyền sang bên khác. Vậy thôi. Cứ việc tách thuyền sang bên khác. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình phải theo ông thầy nào đó. Bởi vì căn cơ, chủng tánh, trình độ, nhận thức khác nhau. Không thể nào mà giống nhau được. Và tôi xin nói rằng nếu đạo Phật thiệt, đạo Phật chánh tông, không phải dành riêng cho đạo Phật người gọi là khất sĩ, hay là dành riêng cho gọi là nam truyền, hay dành riêng cho bắc truyền. Và đạo Phật chánh tông là cái đạo mà nói lên cái đạo lý giác ngộ giải thoát. Giáo lý của Đạo Phật Chánh Tông là giáo lý mà dạy cho con người giác ngộ và giải thoát. Chứ không phải giáo lý riêng của cái ông nào đó tên là Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Cũng không phải riêng cái ông nào đó gọi là Pháp Sư Tịnh Không. Cũng không phải riêng cái ông nào đó hay ông nào đó ở quốc độ nào đó. Mà giáo lý Đạo Phật là giáo lý nhằm đáp ứng hiện tại cho thế giới loài người. Cho con người. Tôi nhắc nhở cái này, tôi nói đi nói lại như vậy để cho các vị rõ. Như vậy, con người của chúng ta cùng với Phật cũng là người. Nhưng mà Đức Thế Tôn hay là Đức Phật, bất cứ Phật nào trong thế giới này, là vị đó đang đứng ở trên bờ. Còn chúng sanh mình thì cũng như Phật, về cái tánh thì đồng. Nhưng mà tại cái tội là đứng trên bờ không chịu, nhảy xuống. Nhảy xuống biển cả sông sâu. Để rồi hụp lặng trong cái dòng tài sắc danh thực thì, trong dòng sắc thinh hương vị xuất pháp, trong dòng tham dục, dâm dục, thực dục, một dòng phiền não. Bởi vì mình không chịu đứng trên bờ, mình nhảy, mình muốn tìm cái gì đó nó khác lạ. Cho nên rồi mình cuối cùng mình thấy cái mặt nước mênh mông kia, mình tưởng đâu nó là kim cương quý giá, mình tưởng đâu nó là châu ngọc. Nhảy xuống, thấy mặt trăng dưới đáy nước kia, mình tưởng đâu đó là ở dưới nơi nước có sự thật, có mặt trăng, nhảy xuống, hụp lặng, mò, dớt. Thấy cái sắc đẹp kia, thấy cái tiền bạc kia, thấy cái danh vọng kia, thấy cái lợi dưỡng kia, thấy cái ăn mặc kia, thấy ngủ nghỉ kia. Mình cứ nghĩ nó là hào hoa, nó là đẹp đẽ, nó là tồn tại, nó là cố định. Cho nên mình nhảy, mình bám theo. Vì vậy mà mình xa bến bờ của mình. Cho nên bây giờ mình cần thầy lành bạn tốt, cần tam bảo chứng minh cho mình để mình quy y. Là có nghĩa là mình quay đầu, quy y là mình quay về, quay đầu trở lại. Rồi cần thầy lành bạn tốt để mà réo gọi mình, ngoắc mình. À, nhớ Việt Nam ngoắc thiền dày là gọi là ngoắc nha. Ở Mỹ thiền dày mới gọi là ngoắc à. Còn ở Mỹ màn dày thì gọi là mời đi đó. Việt Nam mình, cho nên có những cái ngộ tập tục vui. Tôi người ta đi vào chùa, thấy mấy cái anh gọi là homeless, tôi sợ quá đi, tôi mời đi, tôi mời đi về Phật tử năm, thầy mời vậy khác nào như thầy kêu nó tới, giống như vậy nè, mình vậy nè, là mình mắc quắc người ta tới. Còn mình mời ta đi thì coi như là mình làm cái cách khác. Còn mình dày nhân dân. Cho nên tôi thưa với đại chúng, mình phải chấp nhận, mình phải thấy rõ nó như vậy. Thấy rõ như vậy là tại mình khác hơn chư Phật, là vì mình nhào xuống, gọi là sông mê biển ải. Sông mê là mình hụp lặng trong cái mê muội. Cái này mình ở bên trong sông thôi, nó nhỏ thôi, nhưng mà cái ái nhiễm của mình á thì nó rộng lớn vô cùng. Cho nên gọi là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Cái ái, cái mê á là ở trong cái con sông thôi, mà cái nỗi khổ đau cùng cực nó rộng lớn như cái biển, cho nên khổ hải vạn trùng ba. Ái hà thiên xích lãng, cái tâm ái, cái tư tưởng mê muội. Bởi vì tại sao nó tư tưởng mê muội nó nhỏ như con khúc sông, con sông? Là vì có khi nãy hút giác nhi hút mê, cánh tự triền nhi tự phượng. Thật sự ra cái sự mê muội á, nó không thật. Luôn cả sự khổ ải ấy, nó cũng không thật. Khổ hải nó cũng không thật. Nhưng mà vì cái khổ về tâm thức ấy, nó dài quá, nó rộng lớn quá, mới dụ cho cái danh từ là khổ hải. Khổ hải là cái khổ nó rộng như biển cả. Nhưng mà cái ái nhiễm, cái mê muội ấy, nó là ái hà. Tinh học Phật nó đã vậy đó. Nó hay vậy đó. Tôi nói thật với đại chúng, ai có quý tôi, ai có thương tôi, có hiểu tôi, là tôi cũng nói chân thành là cái tâm của tôi bây giờ tôi nặng nề cái việc mà hoằng pháp tại hải ngoại này. Tôi không dám nói tới quốc nội nữa, quốc nội nhiều quá nữa. Còn ở hải ngoại này, tôi lo lắng, tôi âu tư lắm. Mà bây giờ là không nói tuổi trẻ nữa. Mà đó là một cái gánh, một cái trách nhiệm. Chứ bây giờ tôi thấy bản thân tôi, bây giờ mà tôi muốn làm cái việc gì đó mà tôi thấy là coi như là chết tới nơi rồi. Chứ đừng nói chi mà chờ đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, chờ đợi cho qua tuổi 50 tới tuổi 60 rồi làm này kia nọ. Những kẻ mà quan niệm như vậy là những kẻ ấu trĩ, ngây thơ, ngu si, vô trí. Tôi nói thẳng vậy đó. Bất cứ là cái người đó quan niệm như vậy, bất cứ là hòa thượng, thượng tọa, bất cứ là bác sĩ, kỹ sư, luật sư mà họ cứ quan niệm là chờ đợi tuổi này, tuổi kia là cái thứ đó là ấu trĩ, ngây thơ, ngu si, vô trí. Chứ đừng nói chỉ bác sĩ, luật sư, kỹ sư, hòa thượng, thượng tọa hết. Mà đã là con người, gọi là người trí, thì phải biết rằng cuộc đời này nó vô thường, lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn, tịch vong, sát na, gì thế. Bước là màu qua ngoài đồng phần nhiều là người tuổi trẻ mà. Và đều biết rằng con người chúng ta đang sống trên hơi thở, một khi hơi thở ra không thở, hít vào là đã qua đời khác mà. Nếu những ai là hòa thượng, là thượng tọa, là bác sĩ, là kỹ sư, là học giả, là trí thức mà không hiểu mấy chỗ này thì những cái danh từ đó đừng có sử dụng. Gọi là ngu si vô trí thì đừng có sử dụng những cái danh từ mà để mà nó bóng bẩy, nó trang trọng, nó cao đẹp. Cho nên tôi thấy cái người tu mà mở miệng ra mà hứa hẹn chờ tới chừng đó, năm đó, tháng đó, là tôi nghe là tôi biết đây là cái thứ mà không ra gì rồi. Nếu ngoài đời là đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăn dưa, còn trong đạo là cái thứ giật quịch, cái thứ ăn lương tỉnh thí rồi. Cho nên tôi nói thật các vị là tôi dường như cuộc đời tôi nó ngang tàn vậy, tôi không có ngán ai là vậy. Tại vì không ngán ai là tại vì mình biết giáo lý đạo Phật dạy nó rõ ràng quá rồi. Dù là mình không thể hiểu hết được, nhưng mình thấy được cái đường đi nước bước một chút rồi. Giống như cái trong một cái hang, nó tối tăm cả ngàn năm, tối tăm, nhưng mà tự nhiên có một cái ánh sáng bật lên một cái là tự nhiên cái ánh sáng đó nó làm cho cái đêm đen ngàn ngàn năm cô tịch kia bỗng nhiên nó có một sự thay đổi rồi. Nó học Phật học vậy đó các chị ơi. Tôi nói thiệt các vị đừng buồn tôi chứ. Hiện bây giờ cái đầu tôi nó nặng gánh lắm cái sự nghiệp hoằng pháp. Hoằng pháp đây là hoằng đúng chánh pháp tại nó hải ngoại này. Mà bây giờ tôi không biết kêu gọi ai. Mà tôi nghĩ rằng sẽ có những người cũng như mình, nặng gánh ưu tư như mình. Cho nên sang năm tôi thỉnh cầu chư tôn hòa thượng thượng tọa lớn để mở cái khóa gọi là bồi dưỡng hoằng pháp hay là hội thảo hoằng pháp tại nơi hải ngoại này. Dường như Phật Pháp cho tôi làm việc đó được hay sao? Tôi nói thật các vị là tôi một quy quyền không có, một bạc tiền không có, nhưng mà dường như có cái khả năng đó. Đây là tôi tự hào, tôi thiệt vậy đó. Còn nếu ai không bằng lòng theo cái con đường đó, có nghĩa là đi ngược lại với lời dạy Đức Phật. Dù là hòa thượng, thượng tọa, dù là có chức trước gì đó, địa vị gì đó, phe đảng gì đó, nhưng mà không bằng lòng chấp thuận vậy là có nghĩa là đi ngược lại cái nền chân lý của Đức Phật. Cho nên hồi mới qua đất quê người này, mới qua hải ngoại này, tôi rụt rè, tôi e dè, tôi sợ sệt. Dầu là mình cứng rắn, mình mạnh dạn nhưng mà vẫn sợ sệt. Bởi vì mình sợ là mình mới qua, mình chân ướt chân ráo. Nhưng bây giờ sống lâu nó thành lão làng. Thành ra giờ không sợ ai nữa trên. Làm được cái gì làm. Dĩ nhiên có cái tư tưởng đặt nặng cái gánh nặng để mà làm. Nhưng mà thành công cũng là vui vẻ, mà không thành công cũng chẳng lấy gì làm đau khổ. Thì sống thế giới này, thế giới chúng sanh mà. Mà nếu nói thế giới chúng sanh là lừa nha một kiếp người mà. Thì đâu có sợ gì đâu mà thành công hay là thất bại. Nhưng mà tâm tư thì vẫn còn gọi là nặng trĩu, tâm tư làm thân diễn xứ. Vậy thôi. Giống như mình thương nhớ thương. Mình ăn cơm của Đàn Na Thí Chủ, mà Đàn Na Thí Chủ là tại vì kính nể Tam Bảo, kính nể Phật. Cho nên vậy mình phải gánh gọi là nặng trĩu tâm tư làm thân diễn xứ. Nên một lần đi là khó thể quay về. Quay về đây là không phải nói quay về nước Việt Nam làm gì. Quay về nước Việt Nam để rồi ăn những cái thứ quá chất, ăn thứ độc hại. Hay là về để mà thấy cái sự thế này thế kia, không phải cái chuyện đó. Tu hành là tứ hải vi gia. Nếu hiểu được là tu hành là bốn biển là nhà. Còn cái người chưa có hiểu được á, cho nên đây là nhà ta, đây quê hương ta, đây dân tộc ta, đây là... Dĩ nhiên cũng có tư tưởng đó. Mình phàm làm người cũng có tư tưởng đó. Nhưng mà nói cao rộng hơn là tứ hải vi gia. Bốn biển là nhà. Chúng sanh là thân bằng, là quyến thuộc. Là ông bà, là cha mẹ. Đó, cái tư tưởng này tuyệt vời. Chứ đâu phải một đời. Cho nên vậy mà trở về là về đâu? Là về cái pháp giới. Cho nên nặng trĩu tâm tư làm thân diện xứ. Nên một lần đi là khó thể quay về. Một kẻ ly hương như tháng đợi năm chờ. Khói phi cơ đã tan dần trong mây lạnh, sao tôi vẫn còn đứng lặng để nhìn theo. Một đàn chim vỗ cánh bay mau, trời ủ dột như nỗi sầu lữ thư. Tôi muốn mượn cánh chim để gửi về đất mẹ tâm sự buồn của một kẻ lìa quê. lìa quê đây là cái bờ của mình, cái bờ mà an lành, cái bờ mà thanh thản thôi. Tại vì mình đang xuống thuyền, mình bị sóng dùi gió dập. Vì vậy mà ông với mà cả ông nhắc cái điều đó, đó thật sự là nhắc cho không phải chỉ ngài Xá Lợi Phất mà nhắc cho cả chúng ta. Bởi vì Xá Lợi Phất biểu trưng cho trí tuệ của hàng thinh văn, biểu trưng cho con người thật của lịch sử, thì cỡ như Xá Lợi Phất là cỡ như cái người có trí tuệ mới hiểu được lại Phật như thế nào mà để được lên tòa mà ngồi. Lại Phật sao mà được lên tòa mà ngồi. Lại Phật có nghĩa là hồi đầu thị ngạn. Tôi nhắc cái câu, cái bài, cái đoạn này hay quá. Tôi nhắc đi nhắc lại, nhắc hoài hai buổi giảng cho đại chúng. Vậy bây giờ các vị hiểu điều này rồi, các vị đừng sợ rằng ta lại Phật, Phật mới chứng cho ta, mà ta không lại Phật, Phật không chứng. Lại Phật có cái lại hay nhất là phát trí, thanh tịnh lễ, thật tướng bình đẳng lễ. Lại Phật để mình phát cái trí thanh tịnh của mình, đó mới là lại Phật cao tột. Còn lại Phật mà để chống mông, mà để mà ngã mạng lễ, để cầu danh lễ, thì cái thứ lại Phật đó nó không có lợi ích gì hết. Thay vì mình lại Phật cái kiểu đó thì để thì mình xách cây cuốc ra ngoài vườn đó. Mình cuốc đất, mình trồng rau, trồng khoai lang, trồng củ lùng, củ chuối. cuộc đất để làm cái gì đó, nó lợi ích hơn cái kiểu mà lại Phật mà để vào chùa để mà cầu danh lễ, để ngã mạng lễ. Tôi thấy có nhiều người ngộ lắm, không có tụng kinh, mà bữa nào có Phật tử là coi như trời ơi tụng tha thiết lắm. Ngay cả mấy thầy trong chùa cũng vậy, làm biến làm nhát, chứ mà có Phật tử có bá tánh bổn đạo rồi, trời y áo trang nghiêm, quy nghi tế hạnh, đứng tha thiết tụng kinh, tụng cái mùi mẫn rên rỉ cơ bằng, coi như là giống như là ông bà cha mẹ thương yêu mà chết tới nơi vậy đó. Trời, tụng kinh mà rên rỉ thì tôi hỏi các vị tụng kinh làm cái gì ha? Trời Phật ơi, có nhiều thầy tụng kinh mà tụng coi như là Phật tử nó nói con nghe ông thầy đã tụng kinh thấy đều rụng rúng, nó buồn. Tụng kinh mà rụng rúng tụng làm gì? Tụng kinh mà như rên rỉ tụng làm cái gì? Cho nên thưa các vị là cái Phật Pháp nó suy tàn đó, là bởi vì khi nào Phật Pháp suy tàn là lúc đó đó, mấy thầy mặc y đủ màu sắc hết trơn, là lúc đó báo là Phật Pháp suy tàn. Rồi Phật Pháp suy tàn là lúc đó cái thầy tụng kinh nó rủ rượi, nó làm như là nó chìm đáy nước mà cá lờ đờ lặng lững ra trời mà nhãn ngẩn ngơ xa vậy nè, là coi như là lúc đó là báo hiệu Phật Pháp nó suy tàn. Chứ đừng có nghe ông thầy nào đó mà tụng rung rúng, tụng rủ rượi, tụng mà coi như là người ta bò không nổi, đó là Phật Pháp suy tàn. Nói xa hơn nữa, cái ngày nào mà còn cầu an, cầu siêu, còn tụng, còn niệm, còn lễ, còn bái bởi cái hình tướng, là ngày đó Phật Pháp chưa có mở mang. Nói vậy là chúng nó chửi tôi dữ lắm à. Ngày đó Phật Pháp chưa có mở mang, chưa có Phật Nhật Tăng Quy, chưa có Pháp Luân Thường Chuyển. Thành ra tôi nói các vị là ngày nay mà tôi nghe tới trụ trì chùa là tôi sợ dữ lắm. Mà trên đời này nó khổ cái điều là tôi cũng nói thiệt các vị, cái gì sợ là mình né không được nghe. Kiên quyết lắm mà có khi rồi lấy cái luật này luật kia ra nói thì cũng phải chịu thôi. Ví dụ như mình làm đạo tôi nói thôi năm nay nữa nghỉ à. Nhưng mà rồi quý thầy lấy cái luật gọi là tăng sai thì sao từ chối được. Cái luật tăng sai mà giờ cái tăng mà đại tăng mà quyết định á, gọi là đại tăng mà quyết định là tăng là phải cái người thanh tịnh đó nghe, người đàng hoàng á, người mà giữ giới giữ luật giữ hạnh đàng hoàng, chứ không phải tăng là cạo đầu là tăng nghe. Mà đoàn thể mà quyết định rồi biểu chết cũng phải chết, tại vì mình kính Phật kính Pháp kính tăng mà. Rồi lấy cái luật tăng sai rồi từ chối nghỉ cũng không được, ví dụ vậy. Cho nên tôi thưa các vị là có nhiều cái tôi nói thật. Hôm nay mà tôi nghe mà trụ trì thế này thế kia là tôi nói các vị biết là tôi ngán ngẩm. Bởi vì làm trụ trì mà không làm vừa lòng đại chúng, vừa lòng mọi người thì nó không chịu. Vô chùa mà gặp ông thầy mà nhờ cầu an, có một Phật tử gửi cho tôi, nói là có một Phật tử nọ đó, coi như là nhờ một vị sư cô cầu an cho ông già bệnh, rồi cái vị sư cô đó quên đi rồi bữa đó cái Phật tử đó mới điện hỏi sư cô đó là sư cô có cầu nguyện cho ba con không. Sư cô có thiệt tình, cô nói cô ghi miếng giấy cô bỏ ở đâu rồi, thôi bây giờ Phật tử cho lại cái tên để sư cô ghi lại là sư cô cầu. Thế là Phật tử đó nổi tam bành lục tặc lên, rồi đi nói xấu sư cô đó với bạn bè là sư cô đó là cái người mà biết ăn, biết nhận tiền, biết thọ lãnh, biết ăn của đàn bà tính thí, nhờ có cầu cho ông già tôi à, mà không cầu. Bây giờ bữa nay tôi gọi lại còn nói quên, còn xin ghi tên nó lại, trời ơi có bao nhiêu đó thôi mà tôi nói hết cả tiệm neo này cho tới chùa nọ đều biết. Thì như vậy thì đó là Phật tử cái thứ gì? Thầy thì cũng không rồi, mà học trò cũng không xong, vậy thì Phật giáo cái thứ gì? Đó là nguyên nhân cho quý thầy, quý tăng ni trẻ biết là nguyên nhân không học đạo, mà không học đạo, cho nên không dạy đạo người ta được, cho nên nó mới xảy ra tình trạng đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái thứ mà Phật tử đi chùa cũng không học đạo, đi chùa để chỉ biết cúng cầu thôi, nên nó mới xảy ra tình trạng đó. Đạo Phật là đạo diệt phiền não, đạo Phật là đạo giải thoát giác ngộ mà. Mà mình đi tới chùa mà mình còn phiền não, mình còn đau khổ, mình còn chấp chặt, mình còn chửi bới như vậy, thì mình đâu có phải là đạo Phật. Mình là hàng tôm, hàng cá, là thứ đá cá lăn dưa, thứ đầu trộm đưa cướp, thứ mà đối đãi với nhau, chứ đâu phải đạo Phật. Còn nếu vị sư cô kia, vị thầy kia nào đó mà có học Phật rõ ràng thì mình phân tích, mình dạy dỗ cho Phật tử nghe, mà Phật tử nó nghe nó biết được đạo Phật là cái gì thì nó đâu có quá trời quá đất như vậy. Rồi Phật tử cũng vậy, mình phải hiểu đạo Phật. Đạo Phật đâu phải đạo để cầu nguyện, cầu an, cầu siêu. Như tôi nói rồi, tôi nói tại ở Sacramento, thủ phủ Cali đó, có một anh đó coi như anh tin tưởng sâu sắc với đạo Phật, anh thiết tha với đạo Phật, cho tới mức độ mà mấy thầy thường hay dạy người ta là niệm Quan Âm thì tai qua nạn khổ, cho nó có câu Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, mà nghe nói như vậy cho nên ai không tin. Nó là Quan Âm, là cái người có cái lỗ tai nghe, gọi là Nhĩ Căn Viên Thông, rồi Tầm Thinh Cứu Khổ. Cho nên bây giờ anh ta có một cái người anh bị bệnh ung thư, cho nên anh ta mới phát nguyện trước Bồ Tát Quan Âm: con xin phát nguyện trước Bồ Tát Quan Âm, tại vì con mới vừa đi chùa gặp ông thầy chùa, thầy chùa này thầy chùa không học đạo, dạy con thôi bây giờ đi về niệm Bồ Tát Quan Âm đi, con nguyện một giờ con nguyện Bồ Tát Quan Âm, con có thể lấy thân mạng của con có thể lấy cái tuổi thọ của con để con xin Bồ Tát Quan Âm gấp cái tuổi thọ của con cho anh con có tuổi thọ, cho anh con vượt qua cái căn bệnh ung thư thời kỳ 3 này, con nguyện cho con giảm cái tuổi thọ con, nhờ Bồ Tát Quan Âm lấy cái tuổi thọ con gửi qua bên cho anh con. Thế thì bắt đầu mời cả đám thầy chùa, bởi vì có tiền mà, mời thấy ông thầy nào cũng xách gói đi hết. Tôi nói ngày nay mà các vị mà có tiền là dễ mời thầy chùa lắm nha. Còn cái thứ mà không có tiền, mà nghèo rớt mồng tơi, nghèo mạt rệp, đừng mời thầy chùa, nó không đi đâu. Còn mà có tiền cái là mấy ông thầy coi như gia đình nào mà có tiền, mà lỡ có hữu sự, ông chết, cha chết, mẹ chết gì đó là khỏi mời, cũng là dập dìu tài tử gia nhân, mà ngựa xe như nước, áo quần như niêm. Tôi nói vậy là có nỗi đau lắm tôi mới nói với các vị. Tôi nói không hề tôi chỉ trách đâu, mà đây tôi nói đây là cái nỗi đau chung của Phật giáo ngày nay. Có tiền có của khỏi cần mời, tự động xách gói tới. Còn nghèo nàn không tiền không của coi mời tha thiết quỳ lại mà nó còn bắt bẻ đủ điều, dễ dời đủ điều, phải nói đau lắm mới phải nói. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp cái giá trị của Tam Bảo nha. Các vị nhớ đó là những cái thành phần gọi là ẩn dương nương Phật, chứ còn thành phần thánh hiền nhiều lắm. Nhưng mà bậc thánh hiền người ta không có sức đầu lộ diện. Mà tôi nói đây là tôi dòng tương đối thôi nha. Nói như vậy gọi là phá tà hiển chánh hay gọi là tồi tà phụ chánh, đây là cái vấn đề mà quyết định thuyết à. Trong ba cái điều mà sư tử tòa có nói đó, quyết định thuyết là phải phá tà hiển chánh, quyết định nói một cách thẳng thừng, nó không sợ hãi, nó không cả nể, nó không thiên vị, nó không cảm tình. Như thế gọi là quyết định thiệt. Đó là sư tử tòa hay là sư tử hống. Tôi nhắc ra lại, ba vấn đề là như lý thuyết, là như cái lý mày vừa nói vừa thực hành. Bây giờ tôi cái đó là tôi chưa làm được, tôi chịu thiệt mà. Có khi nói mà tôi chưa thực hành được. Nhưng mà vô quý thuyết là nói không sợ hãi. Thứ ba là quyết định thiết là phá tà hiển chánh. Cho nên đạo Phật tuyệt vời lắm các vị ơi, sâu sắc lắm các vị ơi. Đó là bữa nay tôi nói cái đoạn đó là các vị ráng mà nhớ. Thôi mình ráng nghe cho nó hết cái đoạn này đi nha, để qua cái sử dụng cái đoạn khác vào cái kỳ ha. Tòa sư tử, bây giờ mình cái chỗ mà Ngài Xá Lợi Phất nói thưa cư sĩ, quả là việc lạ lùng chưa từng có, nhân dân. Nhi Ma Cật nói, chư Phật Bồ Tát có pháp môn giải thoát gọi là bất tư nghì. Bất tư nghì là không thể nghĩ bàn, không thể dùng ngôn từ mà diễn thuyết. Cái giải thoát này bất tư nghì. Nếu Bồ Tát trụ pháp môn giải thoát đó có thể lấy núi Tu Di cao rộng để trong một hạt cải, mà núi Tu Di vẫn y nguyên trạng, tuyệt vời. Cái này là phải có tu thiền thôi. Bồ Tát trụ bất tư nghề giải thoát có thể lấy nước biển cả đổ vào lỗ chân lông, mà nước biển cả vẫn y nhiên. Các loài thủy tộc, cá tôm, rùa, trảnh, vân vân không bị khuấy động. Long vương, quỷ thần, A-tu-la không hề hay biết mà họ chẳng bị nhiễu hại chút nào. Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát còn sân lấy 3.000. Sân lấy là giống như quý vị thấy cỏ mà nó ràng, nó sân lại không? Ở bên Mỹ này thì có những cái nơi mà nó trồng cỏ đó. Nó trồng nguyên một cái đồng, một cái cho bằng một cái đồng. Toàn là cỏ không. Tới chừng cái máy nó cắt rào xong, nó cắt tới đâu nó cuộn, nó xiết lại, nó sẵn. Sẵn lấy 3.000 đại thiên thế giới để trên bàn tay, mà ném qua hàng hà xa thế giới, rồi thu về đặt lại một chỗ cũ, mà thế giới vẫn y nhiên. Người người ở trong thế giới kia không hề hay biết về sự đi lại của mình. Đó là cái đoạn mà cần nói trong cái phẩm này rất nhiều. Đoạn này rất cần nói về vấn đề lễ tu di đăng vương mới được lên tòa ngồi là sao. Đó, bây giờ tôi nói rồi ha. Quả Bồ Đề thanh tịnh, đang nói phần yếu lược giảng giải. Quả Bồ Đề thanh tịnh thì không phải chỉ dành riêng cho một vị Phật nào. Thưa tôi nhắc cái đó các vị nhớ, quả Bồ Đề thanh tịnh không chỉ dành riêng cho một vị Phật nào. Phật và chúng sanh đều có bồ đề niết bàn như nhau, nhưng chúng sanh thì không hưởng được như Phật, vì chúng sanh chìm đắm trong vòng sắc tài danh lợi hơn thua phải quấy vân vân. Tòa sư tử của Phật với người thinh văn hay tầm thường chúng sanh thì không thể lên được. Đó, như tầm thường chúng sanh thì tại sao lên tòa sư tử không được? Nhưng nếu đủ điều kiện thì vẫn lên tòa sư tử được. Điều kiện là ông Như Ma Cật bảo phải lễ Phật Tu Di Đăng Vương, có nghĩa là hồi đầu thị ngạn. Phật và chúng sanh đều ở trên bờ như nhau, nhưng có điều là chúng sanh dông thuyền ra khơi, cho nên sóng dồi gió giật trùng trùng. Hàng thinh văn và trời người bằng lòng nghe ông Di Ma Cật khuyên nên làm lễ Phật Tu Di Đăng Vương. Làm lễ Phật có nghĩa là bằng lòng quay đầu đến bờ. Ý cái câu lễ Phật được lên tòa sư tử mà ngồi là vậy. Nếu như chúng ta không biết quay về với Phật Pháp Tăng mà cứ lăn lộn một cuộc đời ăn mặc bồng bềnh khổ đau cũng như vậy, khi quay đầu mà chiếc thuyền kia có cố gắng chèo nhanh vững lái hay không, có khi quay đầu mà cứ để mặc tình trôi xuôi theo dòng nước bạc. Có khi mình cũng nghe, mình cũng biết là ra khơi là sóng dồi gió dập, cho nên nghe bạn bè ngoắc nói thôi quay đầu đi, hồi đầu đi, nhưng mà nghe thì chấp nhận không ra nữa, nhưng mà cứ vòng vòng nó cuốn theo dòng nước bạc. Có những người tu mà không cầu tiến, cái dòng dòng vậy nhiêu đó đủ rồi. Thì giống như Đức Phật ví dụ cái cây gỗ mà từ trên thượng nguồn mà muốn cho nó trôi xuôi về bể cả đó, thì nó đừng cho nó xối theo cái dòng nước. Nó xối riết như vậy rồi nó bị mục mà thôi. Vấn đề đừng nên lầm tưởng là lại Như Lai thì Như Lai chưởng pháp cho lên tòa sư tử. Với chư Phật lòng từ vô thượng lượng thương chúng sanh như mẹ thương con thì làm gì có vấn đề lại Như Lai thì Như Lai mới cho lên tòa, mà không lại Như Lai, Như Lai triệt hạ, Như Lai quay đầu chỗ khác chứ. Cho nên đừng có tin tưởng học Phật là phải Um Bà La án Mani bác Di Hồng án chiếc lệ chủ lệ xá bà ha cái rồi ôm Mani cái rồi được nhảy lên không có. Cái thứ mà truyền đạo như vậy là cái thứ đó không phải đệ tử Phật. Mệnh danh Phật nhưng mà đệ tử của ma đó. Phật không hề có cái vận dụng thần thông mà ôm Mani bác Di Hồng, ôm chiếc lệ mà bắt ấn mà vậy mà trưởng cho người ta, không có cái chuyện đó. Phật không hề biết chuyện đó. Không hề làm chuyện đó. Và Phật biết được giảng pháp nó dây không, thành ra dù có bắt cái gì cũng được. Có nhiều thầy hỏi gặp Phật tử bắt như vậy nè, bắt cái gì vậy, bắt cái lỗ gì vậy. Có nhiều thầy bắt như vậy nè, gặp Phật tử bắt, nhiều thầy coi như đủ thứ cách bắt, làm gì kỳ vậy, bắt về được cái gì. Trời Phật ơi, cái thứ quan đường quyển vặt như vậy mà nó cũng là đệ tử của Như Lai. Cho nên các vị mà đệ tử thiệt của Như Lai rồi, đệ tử thiệt của Phật có trí tuệ rồi, không có sợ thằng nào mà bắt cái lỗi gì, bắt ấn cái kiểu gì, đọc thần chú gì cũng không sợ. Đức trọng quỷ thần khinh, đạo cao long hổ phục. Mình có cái đạo đức đi thì bọn tà ma ngoại đạo chú thật yêu thật nó có nhào vô, nó trù, nó yếm, nó ẻo mình đi chăng nữa, nhưng mà nó đụng vô rồi nó cũng giạt ra. Chỉ sợ trong lương tâm lương tri mình nó không có nhân nghĩa lễ trí tính, nó không có thương người, nó không có mến vật, nó không có đạo đức, mà lương tâm này nó toàn là xấu xa, là giật quịch, là chà đạp, là ác đức, thì gặp cái thứ ác đức kia nó mới nhào vô mình được. Còn các vị vẫn giữ cái lòng tin sâu nhân quả, sống đúng chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, thì không có tà ma ngoại đạo chú thật yêu thật bùa ngải vào nó vô mình được hết trơn. Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khinh. Cho nên vấn đề mà đừng có tưởng là lại Như Lai thì Như Lai chưởng pháp, chưởng phép cho lên tòa sư tử mà ngồi, không có vụ đó. Như Lai mà dùng thần chú chưởng cho ai đó lên tòa ngồi thì đâu cần rày đây mai đó dạy phiên chúng sanh làm lành đến giữ tin nhân quả tội phước hằng chi. Thì vậy mà Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát, làm những việc bất tư nghì là cách vận dụng ngôn ngữ để chuyên chở trí tuệ bất tư nghì của con người để thành tựu nhất thiết chủng trí. Sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn bất cứ pháp nào đều thấy đồng thời cụ túc tương ứng. Sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn dạng pháp thì sẽ thấy chư pháp tương tức tự tại. Sử dụng nhất thiết chủng trí thì nhìn dạng pháp sẽ thấy nhất đa tương dung bất đồng. Sử dụng nhất thiết chủng trí thì nhìn vạn pháp sẽ quảng hiếp tự tại vô ngại. Cho nên kinh nói trưởng giả Duy Ma Cật mượn 32,000 tòa sư tử cao rộng, 84,000 do từng ở thế giới thượng phương đem về, đem vào trong thất mà tịnh phất thất vẫn dung nạp hết. Thành Tỳ Xá Ly và xóm làng không hề chật chội và chẳng trở ngại. Mở cái gút nghi ngờ đó, ta phải sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn vạn pháp qua tri kiến, quảng hiếp tự tại vô ngại. Thiền giả sẽ thấy rằng rộng hẹp lớn nhỏ của vạn pháp trên hiện tượng chỉ là hiện tượng mà thôi. Còn bản thể của vạn pháp thì tương ứng, tương dung, tương tức, tương nhập, tương thành. Người học Phật và là đệ tử chân chánh tuyệt đối không được khởi niệm tin rằng Bồ Tát Di Ma Cật có cái tài phép biến hóa như một nhà ảo thực, như một nhà thôi miên mà làm cho con người lờ mờ tưởng đâu đó là quyển hoặc quan đường. Thôi, tới đây coi như mình tạm ngưng cái đoạn này. Rồi ngày mai bắt đầu mình vô tiếp tục cũng ngày Ngài Văn Thọ, ngài Di Ma Cật nói với Ngài Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh mà thích ở lâu trên đài, trong đài vì Phật, vì họ mà quá đạo để cho họ sống lâu, vân vân vân, ngày mai tiếp tục. Xin lỗi đại chúng, những lời tôi nói ra hoặc là những cái hành động của tôi có thể nó khó nghe, khó thấy, khó coi. Nhưng vì tâm, như tôi đã nói là nặng tiểu tâm tư làm thân viễn xứ. Viễn xứ nghĩa là mình xa bến bờ mình rồi. Bây giờ mình muốn cho bạn bè mình cùng hồi đầu thiện ngạn, cho nên tôi dùng những cái từ thẳng thừng như vậy. Mong chư quyến thuộc hãy phát cái bồ đề dũng mãnh, cùng học chánh pháp để cho nó có an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.